Thiếu phu nhân vô lại, chương 762, tịch em mang thai rồi. 15, góc truyện audio.com, nhốt cô ở ngoài cửa. Tịch Giản Cận dựa vào trên vách tường, ngực chập trùng lên xuống, lập tức nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mình trên gương, sắc mặt dã rời mà hơi trắng, chỗ nào còn là thái tử Tịch gia. Anh đến cùng đau khổ cái gì? Biết rất rõ ràng cô hồ nháo quá mức như vậy, biết rất rõ ràng bằng vào lương tâm của mình cũng không thể cùng với cô thế nhưng vì cái gì vẫn tâm tâm niệm nhớ cô. Anh rốt cuộc phải làm sao đây? Đời này kiếp này không phải cô không được sao? Bạc Sủng Nhi bị anh nhốt ở ngoài cửa, sững sờ đứng ở nơi đó, cô nhìn chằm chằm cửa đóng trước mặt ủy khuất khép miệng, sau đó liền cúi đầu, vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Tịch, như thế nào anh mới có thể tha thứ em đây? Em rất muốn sống tốt với anh một chút cỡ nào thế nhưng em lại không nỡ bỏ anh khổ sở. Tịch, anh nói, em phải làm sao, được đây. Tịch Giản Cận cởi giày ra, bởi vì uống rượu, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, liền đi tới bên uống một chén nước, tùy ý đi tắm nước lạnh, nằm ở trên giường, ép buộc chính mình ngủ. Không muốn vì người phụ nữ ngoài cửa mà lo lắng, thế nhưng, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Đến sau cùng, vẫn ngồi dậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó xuống giường, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ban đêm ngoài cửa sổ yên lặng đếm kỹ thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, đến sau cùng, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt hơi chìm, đi ra ngoài cửa. Mở cửa, Bạc Sủng Nhi còn cúi đầu, đứng ở cửa Tịch Giản Cận cảm giác chính mình triệt để không biết làm sao. Biết rõ cô có ý xấu không ngừng, tuy nhiên lại vẫn thấy được cô giống như một người ngốc thủ đứng ở cửa, đáy lòng không hiểu có chút bực bội. Anh vươn tay, nắm lấy tay cô, phát hiện đầu ngón tay cô đều đã lạnh băng, anh túm cô vào trong ngực kéo vào trong phòng, sau đó hung hăng đóng cửa, nhìn chằm chằm mắt cô, không chớp một cái mà nhìn. Khi đó, Bạc Sủng Nhi coi là Tịch Giản Cận muốn nói chuyện. Thế nhưng, người đàn ông chỉ khẽ đống môi nửa ngày, cuối cùng đột nhiên cúi đầu xuống, liền hôn lên bờ môi cô. Mắt Bạc Sủng Nhi, đều không có nhắm lại, cô cũng cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng không thể tưởng tượng nổi. Nhóm dịch, mèo sinh cách chương.